Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, trong lúc sinh tử. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm nước ăn, thủy được ăn. Cái này nhất pháp tác tác dụng ở thời đại chiến quốc. Lại không có so với cái này khít khao hơn rồi. Chết là cơm thường, cường đạo, thổ phỉ. Ở nơi này quốc gia bất ổn, tự lo không xong thời kỳ, sinh mệnh thật không có một điểm bảo đảm. Hài đồng ở còn nhỏ thời điểm đã bị vội và tham dự vào. Nếu không muốn chết phải cầm vũ khí lên sát nhân. Như vậy mà thôi. Uchiha Uha, 10 tuổi lúc mở mắt, đơn câu ngọc, chính thức coi là vì Uchiha một gã chiến lực chân chính. Chịu đến quan tâm, như là Uchiha như vậy huyết kế giới hạn gia tộc. Không có phát giác tỉnh tộc nhân chỉ có thể coi là ngoại nhân. Sức chiến đấu cùng phổ thông ninja không khác biệt quá lớn. Chỉ có thức tỉnh rồi huyết kế giới hạn tộc nhân mới xem như chân chính có này một tư cách. Chiến tranh không hổ là cái chất xúc tác. Liều mạng tranh đấu, từ bên bờ sinh tử đi qua. Chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Ý thức, tố chất, chỉnh thể xa xa siêu việt hậu thế thay mặt đồng kỳ ninja. Uchiha Uha ở trước mặt mà nói là dưới nhẫn. Nhưng là trên thực tế cụ bị sức chiến đấu. Dùng đời sau tiêu chuẩn mà tính. Có thể so sánh với trung nhẫn. Nàng cường. Những người khác cũng cường. Có đôi khi nhiệm vụ lên tình báo không hợp. Hoặc là nhiệm vụ người ủy thác hư báo rồi nội dung. Hay hoặc giả là tình báo sử điều tra đến rồi giả tình báo. Lâm thời chuyện gì xảy ra biến động. Lại chuyện như vậy là thường có. Gặp phải về sau chỉ có thể là do thiên mệnh rồi. Hô, hô, lảo đảo nghiêng ngã chạy ở trong rừng rậm. Mưa to rồi ở dưới. Uchiha Uha như là con ruồi không đầu giống như ở chạy loạn. Hô hấp hỗn loạn. Dưới mặt nạ khuôn mặt hiện lên hoang mang ý. Sợ, Uchiha Uha sợ không phải lúc này sinh mệnh nguy cơ. Phía sau truy sát tiểu tử của nàng. Sợ nguyên nhân căn bản là nhà muội muội. Chỉ cần vừa nghĩ tới nàng chết, không có ai chiếu cố, nuôi dưỡng muội muội biết chết đói. Từ sâu trong đáy lòng bính phát sợ run ăn mòn Uchiha Uha. Phù phù, ngã nhào xuống đất, mất máu quá nhiều, thân thể co quắp, chân nhỏ bởi vì dùng sức quá độ, không phải quy luật rút gân. Nhiệm vụ tình báo xảy ra chuyện không may, lần này ám sát đối tượng bên người, thuê làm có trung nhẫn bảo tiêu. Vẫn là ba vị, liều mạng Serenian có ích, mạnh mẽ chém một người trong đó tay, bị thương một người khác. Nhiệm vụ từ nàng bị na ba vị trung nhẫn phát hiện lúc cũng đã thất bại. Kết thúc, chỉ dựa vào một mình nàng, căn bản không khả năng ở ba vị trung nhẫn trong tay giết chết mục tiêu. Dù cho ba vị này trung nhẫn là lưu lạc ninja, không thuộc về bất luận cái gì nhất gia tộc, không có huyết kế giới hạn. Hắc, hắc. Miệng lớn thở phì phò. Uchiha Uha mấy lần thử đứng lên. Đều không ngoại lệ. Cuối cùng đều là thất bại. Trúng độc. Trên người đã trúng vài đao. Nghiêm trọng nhất là ở phía sau lưng. Lúc này xé mở y phục. Có thể xuyên thấu qua cắt thịt chứng kiến bên trong bạch cốt. Uchiha. Serenian. Ha ha ha. Một hồi tiếng bước chân dồn dập. Đuổi tới nam tử mang theo hưng phấn ý. Đồng thời. Uchiha Uha càng thêm sợ, liều mạng đi phía trước bỏ, thân thể rút gân, co quắp, ma túy, ý thức mờ nhạt đến khó lấy duy trì thanh tỉnh tình trạng. Không muốn, không muốn, ta, không nên chết, hiu hiu hiu, phốc thử, tiếng xé gió, trong tay kiếm kể cả phi tiêu cùng nhau đâm vào Uchiha Uha trên người. Xác thực nói là tay chân trên, trung nhẫn nam tử rất cẩn thận. Cho dù Uchiha Uha ngã xuống, cũng không có khinh cử vọng động tới gần, mà là tiếp tục gây lấy thương tổn. Mới 10 tuổi nữ hài, nhưng phải thừa nhận loại đau khổ này. Không có sai, đó là một bị nguyền rủa rồi thế giới. Đặc biệt, ở nơi này thời đại chiến quốc, Uchiha Uha chạy trốn trong lúc, nghĩ cách bỏ rơi hai người khác, ở cửa ngã ba làm ra biểu hiện giả dối. Xa nhau ba người này. Cái loại này biện pháp vốn là giả, lừa không được bao lâu. Rất nhanh, mặt khác hai người kia cũng sẽ tới rồi. Ba người liên hiệp nói, nàng liền triệt để không có cơ hội. Nếu muốn mạng sống, nhất định phải bắt lại hiện tại cơ hội này. Ngã vào mưa trên mặt đất, toàn thân co quắp, co giật nữ hài, thong thả lại cẩn thận. Từng bước đến gần trung nhẫn nam tử, trên mặt đất từ nước mưa hình thành một bãi lại một thác nước mà. Mưa to, Seri nhận, ta nhận, trung nhẫn nam tử một tay cầm phi tiêu. Nói đến đây nói, ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm nữ hài. Không nháy một cái, chính là nước mưa vào con mắt. Không thích ứng, cũng đều cưỡng bách không nháy mắt. Rất sợ bỏ qua một cái chi tiết nhỏ mà chết. Khái khái ho khan, chật vật ho khan, hai tay dùng sức chống đất, lấy một cái phi thường thống khổ dáng dấp chống đỡ. Thấy được, trong nước đồ đạc, cái gì, mặc danh kỳ diệu, trung nhẫn nam tử theo bản năng liếc nhìn nước mưa, thấy là cô bé phản chiếu, bởi vì mưa một mực dưới, nhìn cũng không rõ ràng, rất mơ hồ, trong lúc mơ hồ, tại nơi nữ hải mơ hồ trên mặt, xuất hiện hai cái tinh đỏ điểm. Không xong, ý thức được cái gì? Trung nhẫn nam tử sắc mặt đại biến, thân thể phản xạ có điều kiện động. Mặc dù là lưu lạc ninja, nhưng cũng là thời đại chiến quốc ninja. Từ trong đống người chết đi ra, tố chất chiến đấu không thấp. Ngay tại lúc này, Uchiha Uha con mắt chừng đến lớn nhất, đạt được tăng cường động thái thị lực xuyên thấu qua trên mặt đất nước mưa phản xạ nhìn về phía trung nhẫn nam tử con mắt. Thường nhân con mắt không còn cách nào ở nơi này dạng mơ hồ trong nước mưa thấy rõ. Seri nhân có thể ảo thuật phát động. Ông trung nhẫn nam tử thấy hoa mắt, thế giới thay đổi, lấy hắn chỗ đã thấy thế giới đến xem là giả tạo ảo thuật, mà ở bên ngoài phốc thử, trung nhẫn nam tử phản xạ có điều kiện hành động, cầm trong tay cầm phi tiêu sâu đậm đâm vào rồi Uchiha Uha ngang lưng. Kém một tí tẹo như thế cắm ở xương sống thắt lưng trên. Khó có thể tưởng tượng, khó có thể hình dung đau đớn làm cho Uchiha Uha gào thét lên tiếng. Trong mắt tràn đầy lệ, nhịn đau, liều mạng xoay người, rút ra vừa rồi trung nhẫn nam tử đâm thủng tay nàng lòng phi tiêu. Hướng về phía khom lưng trung nhẫn nam tử cái cổ chính là rạch một cái. Lăn lộn thối lui, một tay kia phi tiêu cũng rút ra. Hai bút cùng vẽ, cổ, trái tim, đầu người, thân thể con người nhược điểm chí mạng. Điên cuồng hướng phía những chỗ này chào hỏi. Núp trong bóng tối Albedo mặt không thay đổi nhìn một màn này. Xem ra không cần xuất thủ đâu. Không phải, còn có chút. Xác định cái kia trung nhẫn nam tử chết, chu vi không có cái khác nguy hiểm, Albedo tạm thời ly khai, đi giết na hai cái đang hướng tới nơi này gần trung nhẫn. Các loại lại trở lại vị trí này lúc, thấy là té xỉu Uchiha Uha, từ cùng trung nhẫn nam tử khoảng cách, còn có trên mặt đất này bò sát vết tích. Uchiha Uha hiển nhiên là muốn rời đi, chỉ là thân thể không chịu nổi, dẫn đầu té xỉu. Con mắt bước chậm đi tới hôn mê nữ hài bên người. Cúi đầu nhìn nàng kia toàn thân vết máu, nhăn nhíu bẩn thỉu, sắp chết dáng dấp, trong suốt không thể nhìn kỹ khí cháo khuếch tán. Nước mưa tới gần không thể. Trị liệu phương diện Albedo không am hiểu. Lấy ra một chai đê dai trị liệu nước thuốc. Dùng nước mưa pha loãng rất nhiều. Cho Uchiha Uha dùng. Như vậy, chỉ là giải trừ độc của nàng. Khép lại chút vết thương chí mệnh. Làm xong những thứ này, Albedo biến mất. Nước mưa vùi lấp rồi Albedo đến vết tích. Albedo đê dai trị liệu thuốc. Pha loãng sau hiệu quả đồng dạng cao siêu. Không bao lâu, Uchiha Uha yếu ớt tỉnh lại. Không kịp nghĩ nhiều cái gì. Dành thời gian rời đi nơi này. Từ bắt đầu leo đến chạy. Trong quá trình này, Uchiha Uha kinh dị phi thường. Vết thương. Độc trong người, những thứ này, đều ở đây chuyển biến tốt đẹp, khép lại, biến mất tiêu thất, làm sao vậy? Vấn đề này, Uchiha Uha tìm không được đáp án, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.